Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta sẽ quay trở lại với Nam Côn và Diễm Hằng qua một tác phẩm có tựa đề Hồn Về Báo Oán. Quý vị hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân. Đường link của tác thì có đính kèm ở trong phần mô tả video. Và trong quá trình nghe truyện, quý vị nào chúng ta chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm nhé. Thì chân thành cảm ơn. Ngay bây giờ, không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi chuông thúc giục. Một người phụ nữ thân hình to béo, ăn bận sang trọng, tay đeo vàng lủng lỉnh. Bà ta ngồi vắt chân trên chiếc ghế mây trong một quán cà phê ven đường. Ngồi cạnh còn có tới hai thằng em xăm trổ đầy mình. Bà ta với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, giọng lạnh lùng. Sao rồi em? Chị ơi, chúng nó đi vào trong rồi, để em gửi định vị cho chị. Người đàn bà cúp máy, rất nhanh có tin nhắn gửi tới. Bà ta đứng dậy, nhét tiền xuống đáy cốc nước trên bàn. Đi thôi hai đứa. Hai thằng em không nói nhiều, đứng dậy, tiến ra cổng nổ máy, rồ ga phóng đi. Một trong hai thằng chở người phụ nữ, hắn dùng cái giọng du côn của mình mà hỏi. Bà chị muốn xử lý như thế nào? Các chú cứ đánh chết cha nó cho chị. Mẹ nó chứ, ăn của chị, mặc của chị, xài tiền của chị, mà nó dám nuôi con khác bằng tiền của chị. Đơn giản thôi hả? Bà chị có muốn lôi ra ngoài á, cho bằng dân thiên hạ thấy không? Có, các chú thích làm gì thì làm, tiền chị thì không có thiếu. Người phụ nữ này tên Hoa. Bà ta năm nay ngoài tứ tuần, là một tay buôn bất động sản có tiếng trong thành phố. Chồng bà cặp kè với bồ nhí, rồi bà cũng cặp kè với trai trẻ, nên cả hai chia tay cũng gần 4 năm. Sau khi ly hôn, bà thay bồ như thay áo, cứ thằng nào làm bà vui là không thiếu thứ gì cả. Thế nên không ít thanh niên muốn ăn mà không muốn làm, chạy theo nịnh hót bà. Ấy thế nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là bà cho ra rìa, vì bà không thấy nó thật lòng với bà. Rồi đến một ngày, bà gặp Lập, một nhân viên pha chế trong quán bar. Với vẻ ngoài điển trai, thêm tay nghề điêu luyện, làm không ít cô say đắm đến đây chỉ để được trông ngắm anh. Anh ta khác hoàn toàn những người đàn ông khác mà bà Hoa từng gặp. Không nịnh nọt, không đeo bám, không bóng gió, mà rất lạnh lùng, nhưng lại dùng cử chỉ ấm áp mà chinh phục trái tim đang hồi xuân của bà. Chẳng hạn như bà muốn uống một ly rượu vang, thì anh ta lại đưa cho bà một ly sinh tố, với nụ cười tỏa nắng kèm theo câu nói dịu dàng. Đau dạ dày, mình uống cái này nó tốt hơn. Những lần như thế làm cho bà Hoa ngày càng mê đắm người đàn ông thua bà đến 20 tuổi. Bà cũng phải rất vất vả mới giành được trái tim của người đàn ông cơ bụng 6 múi, gương mặt anh tú này. Cả hai về sống chung, Lập lại càng làm cho bà mê đắm trong sự dịu dàng, quan tâm chăm sóc, và hơn hết không bao giờ hỏi tiền của bà. Cũng rất nhiều lần bà đưa, nhưng anh đều từ chối. Rồi bà Hoa ngon ngọt dụ anh nghỉ làm, hứa sắp xếp cho anh một công việc khác, vì bà sợ người đàn ông ấy sẽ bị một đứa nào trẻ đẹp cướp mất. Lập đồng ý và ở nhà chờ công việc mà bà Hoa sắp xếp. Nhưng mà chờ đến mấy tháng trời cũng chẳng thấy bà Hoa có ý kiến ý cò hay có động thái như anh mong muốn. Bà Hoa đâu có ngu mà làm thế. Bà ngon ngọt dỗ anh ở nhà ăn chơi, muốn gì cũng được, cốt là bà muốn anh phụ thuộc hoàn toàn vào bà. Như thế thì không thể rời xa bà được. Nhưng bà đâu có ngờ, chính bà mới là con cá nhỏ bị Lập cho vào rọ. Anh ta sau khi thấy bà mắc câu thì bắt đầu bọn rút tiền mà bà còn tự tay dâng lên, chứ chẳng mất tí công sức nào. Bên ngoài, anh ta nuôi mấy con đào trẻ, để lâu lâu đổi gió khi ngày nào cũng phải ôm ấp một con heo nái. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Dưới con mắt già đời của bà Hoa, thấy có bất thường, liền thuê thám tử theo dõi thằng bầu trẻ của mình. Quả nhiên như bà đoán, nó lấy tiền bà ra ngoài nuôi một con sinh viên nghèo làm chỗ giải trí. Cơn tức ấy làm sao bà nuốt được. Bà cho người theo dõi muốn bắt ngay tại trận, thế cho nên mới có cảnh như bây giờ. Chiếc xe dừng lại trước một nhà nghỉ. Bà Hoa lao xuống, đón bà là thằng thám tử bà thuê. Chị ơi, phòng 103, vào được 15 phút rồi. Được rồi, đi vào. Mẹ nó chứ. Bà Hoa hùng hổ lao vào quầy lễ tân, nơi có một người đàn ông độ ngoài 30, ăn bận gọn gàng sạch sẽ, đoán chừng là chủ của căn nhà nghỉ bình dân này. Bà Hoa ném xuống mặt bàn hai tờ xanh lè. Bắt ghen, phòng 103. Yên tâm, tổn thất cái gì á, đền gấp đôi. Dường như bà đã quá quen nên rất nhanh gọn. Người đàn ông có chút chần chừ, vì như thế làm cho nhà nghỉ của ông mất uy tín với khách. Từ nay về sau, đứa nào còn dám đến mèo mã gà đồng chỗ ông. Cái nhà nghỉ này ông nhờ vào ấy mà sống. Chúng nó không đến, ông ăn bằng gì? Không lẽ chờ mấy đứa đi đường mệt vào ngủ? Thế thì có mà ông chết đói. Bà Hoa hiểu ý, ném thêm ra hai tờ, giọng lạnh lùng chắc nịch. Yên tâm, không có đưa tên lên đâu. Chị chỉ muốn giải quyết trong kia thôi, không có lôi xuống đâu mà lo. Người đàn ông nhìn ánh mắt kiên định của bà Hoa có phần uy thế, làm ông ta bị ác vía. Đã vậy lại có tới ba thằng bậm trợn theo sau. Ông mà lạng quạng, nó lại đấm cả ông chứ chẳng đùa. Nghĩ thế, ông vội đưa chìa khóa phòng, giọng dè chừng. Nhẹ nhẹ tay giúp em nghe, chỗ em còn làm ăn đó chị. Bà Hoa chộp lấy cái chìa khóa như con thú dữ chộp mồi, ánh mắt sắc lạnh, đáp lại một câu rồi bước lên lầu. Biết rồi. Đứng trước phòng, nghe âm thanh vọng ra vì tường cách âm không tốt. Nào thì là á, xong lại ớ, như trẻ đánh vần, làm bà càng lộn ruột. Bà đưa chiếc chìa khóa cho thằng phía sau, hất hàm ra hiệu cho nó mở cửa. Thằng kia tra chìa vào ổ một cách nhanh chóng, bật tung cánh cửa ra. Cả đám người nhảy sổ vào. Trên giường là hai người đang trần như nhộng chơi xếp hình. Thấy có động liền với chăn trùm lên. À, con chó. Trốn à? Mày có trốn lên trời. Bà Hoa nhảy bổ lên giường, giật phăng cái chăn ra, túm lấy tóc con kia mà tát mà đấm. Thằng bồ nhảy vào kéo tay bà ra, thì lập tức ba thằng phía sau nhảy vào đấm túi bụi vào mặt nó. Ba thằng thi nhau thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đánh cho thằng Lập lăn long lóc trên đất. Máu me từ mồm cũng chảy ra, vương vãi trên đất, mặt mũi đỏ như gà chọi, chẳng mấy chốc đã sưng phù. Trên giường, bà Hoa vẫn dùng cái bàn tay to như nải chuối nắm của mình mà vả. Gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ bây giờ trông cũng thê thảm lắm. Bà vừa đánh vừa chửi. Mẹ nó con đĩ, mày làm đĩ cũng không biết đường mà chọn người hả? Mày lại dám động vào bồ của bà. Hôm nay bà vả chết cha chúng mày. Này thì cướp này, này thì trà xanh này, này thì trà đào này. Mỗi một câu bà lại vả xuống. Tay còn lại thì bà túm lấy mái tóc dài mà giật, làm cho cô gái không ngừng van xin. Tôi không biết là chồng của bà. Anh ấy nói là anh ấy sống độc thân. Tôi không có cố ý. Tha cho tôi. Bà Hoa biết chứ, lỗi là thằng bồ bà. Nhưng ai bảo nó trẻ hơn bà, nó đẹp hơn bà, nên thằng bồ bà mới thế. Tội nếu đúng ra thì chỉ có thằng bồ bà. Nhưng bà vẫn đánh, đánh cho hả cơn tức. Mẹ nó chứ, nó lại dám ngon hơn bà. Đánh đấm đến đổ mồ hôi, bà Hoa mới dừng lại. Bà buông tay cũng là lúc cô gái ngã dụi trên giường. Bà lao xuống xúc cho thằng bồ bà một cái vào đúng hạ bộ. Thằng chó, mày lại dám lấy tiền của tao đi nuôi gái hả? Gan mày cũng to quá nhỉ? Thằng Lập cố sức nhào lên ôm lấy chân bà. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Từ nay về sau á, anh không có dám nữa. Anh thề, cho anh một cơ hội sửa sai đi. Sửa cái con mẹ mày đó. Mày nghĩ mày còn được tiêu 1000 nào của tao hả? Nói đoạn, bà lôi trong túi ra một tờ giấy ném vào mặt thằng bồ mình hết mực yêu thương. Ký vào đây nhanh lên. Lập run run cầm tờ giấy đọc. Giấy nợ? Cái gì? 2 tỷ? 2 tỷ là còn ít đó. Tao nể tình á, lấy có thế thôi. Ký vào đây đi, rồi liệu mà trả cho tao. Mấy thằng đứng sau gật gù. Quả là dân làm ăn có khác, cái gì cũng phải trả bằng tiền. Em sao em lại làm như thế? Anh yêu em thật lòng mà, là con kia nó dụ dỗ anh. Anh xin lỗi, em tha cho anh lần này đi. Anh hứa từ nay về sau chỉ chung thủy một mình em à. Bà Hoa hất chân, thẳng tay tát thêm cho một cái, rồi cúi xuống nâng cầm thằng bồ lên, dí sát vào mặt mình. Mày nhìn mặt chị dễ dãi như vậy á hả? Cưng ngoan ngoãn á thì cái gì cưng cũng có hết, còn cưng láo á thì chỉ có một con đường mà thôi, không có sự tha thứ nào ở đây cả. Ký nhanh đi, chị còn về nhà bao việc. Bà Hoa lạnh lùng hất mặt thằng bồ mình ra, đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt sắc lạnh. Lập biết không van xin được nên cầm bút run run ký. Vài vết máu nhỏ lem luốc lên tờ giấy. Bà Hoa giật phát tờ giấy lại khi thấy nó ký xong, tay rút chiếc điện thoại, không quên chụp lấy vài tấm hình. Cả cô gái trên giường và Lập vội vã che mặt, nhưng bị ba thằng đàn em đè ra để cho bà Hoa chụp. Xong xuôi, bà ngúng quẩy đi về, bỏ lại đôi nam nữ thân tàn ma dại sau hồi hứng trận đòn dự tử. Cô gái chỉ biết ôm mặt khóc, còn Lập gương mặt thất thần ngồi ngơ trên đất. Bà Hoa sau khi trút được cơn giận thì quay lại quán nước, lái chiếc xe hơi đời mới của mình về nhà. Căn biệt thự xa hoa nằm ngoài nội thành. Đây là khu đất mới quy hoạch bán đất cho những người có tiền xây biệt thự. Thế cho nên là khu này vẫn còn khá thưa thớt dân ở. Hầu hết những ngôi nhà chưa được hoàn thiện nên quanh nhà bà các hộ vẫn chưa chuyển đến. Bà giúp việc nghe tiếng xe ra mở cánh cổng to bản đón bà chủ về. Trong ngôi nhà 3 tầng rộng lớn, chỉ có bà và thằng bồ, thêm bà giúp việc. Nay thằng bồ bà bị sút ra khỏi nhà, căn nhà vốn đã trống nay lại càng trống hơn. Bà gắm là giúp việc trong cái nhà này cũng ngót 5 năm, ở cùng bà Hoa từ căn nhà cũ cho tới tận đây nên rất hiểu ý chủ. Thấy bà Hoa gương mặt giận dữ, ném túi đồ ngồi phịch xuống sofa một cách thô bạo, bà biết là có chuyện nên vội đi lấy nước rón rén đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô uống nước đi, lại có chuyện gì hay sao cô không vui thế? Bà gắm cũng ngoài 60, lại theo bà Hoa lâu nên có chuyện gì hai người cũng tâm sự với nhau, đặc biệt là bà gắm lại rất biết an ủi người khác. Bà Hoa nghe hỏi như bị chọc trúng chỗ ngứa, với lấy cốc nước uống lấy một ngụm rồi dằn mạnh cái cốc xuống bàn. Mẹ nó chứ, thằng Lập lại dám lấy tiền của em đi nuôi gái đó chị. Em vừa đi bắt sống chúng nó trai trên gái dưới về đây. Ồ thôi chết, cậu này được cô yêu thương như thế mà sao lại ngu vậy? Có phước không biết hưởng. Đấy, yêu chó nó liếm mặt, cài thật đi. Thế rồi cô làm thế nào? Còn thế nào nữa, em đánh cho một trận, bắt ký vào tờ giấy trả cho em 2 tỷ mà thời gian qua nó hóc của em chứ làm sao. Nhưng mà cô còn thương cậu ấy đúng không? Nhân lần trước tôi không có thấy cô buồn và giận như thế này. Bà Hoa trầm ngâm, vì bị nói trúng tim đen nên đứng dậy bỏ về phòng không nói thêm gì. Bà gắm ngồi nhìn theo, gương mặt bà có chút suy tư và tính toán trong đầu. Vài ngày trôi qua, sáng sớm bà Hoa đã nghe tiếng tinh tinh của thông báo nhận được tiền. Bà khá ngạc nhiên, liền mở ra xem. Số tiền hơn 200 triệu vừa được gửi đến, và người gửi lại chính là thằng bồ của bà. Tiếp đó là tin nhắn của hắn gửi tới. Chuyển trước cho cân 200 nha. Cân tưởng cân đá anh thì anh chết đói sao? Tiếp đó là một loạt những tấm hình thân mật được gửi đến, chụp cùng một phụ nữ khác, với các tư thế ôm hôn thấm thiết. Mới có mấy ngày mà nó đã đào được cái mỏ khác. Đã vậy, tiền còn nhiều hơn tiền bà. Nội chỉ nhìn cái nhẫn kim cương bà ta đeo là biết giá trị như thế nào. Đã thế, mới có mấy ngày mà thằng bồ bà đã bòn rút được hẳn 200, thì con cá này quả không hề nhỏ. Bà Hoa tức đến nghiến răng, ném cái điện thoại đánh bóp một cái. Mẹ nó, cái thằng chó này, mày đợi đó, mày dám động vào tao thì số mày tàn rồi con à. Đoạn bà rút ra chiếc điện thoại khác. Đây là chiếc điện thoại làm ăn của bà. Bấm nhanh một dãy số, đầu bên kia một giọng nói ồm ồm lạnh lùng vang lên. Alo, em nghe nè bà chị. Đến nhà chị ngay, có việc cho chú mày đây nè. Ok bà chị. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc. Bà Hoa đi xuống ngồi dưới nhà đợi. Không lâu sau có tiếng xe máy. Bà gắm ra mở cửa, nhận ra ấy là thằng Long giang hồ vẫn hay làm việc cho bà Hoa, đặc biệt là mấy công việc đâm thuê chém mướn. Bà chị gọi em gấp như thế, lại có đứa nào nợ tiền không trả hả bà chị? Bà Hoa ném chiếc điện thoại xuống bàn. Trên màn hình có ảnh của một người. Xử nó cho chị. Thằng Long cầm lên xem, miệng nhếch lên nét cười. Bà chị muốn xử nó thế nào? Càng thê thảm càng tốt. Không được cho nó chết, phải để cho nó sống, để nó biết thế nào là ngu khi dám động vào chị. Thằng Long cười phá lên. Trời, chuyện nhỏ. Chị cứ chờ tin tốt từ thằng em này đi. Nói rồi thằng Long ra về với thông tin đầy đủ được bà Hoa gửi cho. Bà gắm trong bếp nghe thấy tất cả. Bà không ngạc nhiên, vì bà cũng quá quen với những màn trả thù đánh đập mà hai kẻ kia vẫn hay bàn với nhau. Lại một tuần nữa trôi qua. Ngày ngày bà Hoa vẫn nhận được những bức hình khiêu khích thằng bồ trẻ của bà gửi qua. Bà không hiểu sao đã một tuần rồi mà thằng Long vẫn chưa hành động. Tiếng điện thoại gọi đi kéo dài những hồi chuông đinh tai. Em nghe nè bà chị. Vẫn là cái giọng ấy. Nè, chúng mày làm ăn thế nào á, để nó ngày nào cũng trêu tức chị thế hả? Đập chết cha nó cho chị. Ê bà chị bình tĩnh. Thằng em theo nó cả tuần rồi đây, nhưng mà khổ cái là nó lúc nào cũng ru rú trong nhà. Đi đâu thì đi cùng cái máy bay, đã thế có thêm cả vệ sĩ theo cùng. Kèo này có khi thằng em này không ăn được của bà chị rồi. Bà Hoa tức giận tắt máy, toàn ném cái điện thoại thì nhớ ra là mình mới mua. Bà ngồi xuống giường mà chửi. Lúc ấy bà gắm cũng đang có ở trong phòng dọn dẹp. Nghe thấy toàn bộ câu chuyện, bà ta liền đến gần. Không giải quyết được hả cô? Không, nó lúc nào cũng có người đi theo, cứ theo dõi nó như thế á, không biết lúc nào mới có cơ hội nữa, mà lại chết tiền nuôi lũ chó săn đi theo. Ừ, tôi có một cách, cô có nghe không? Bà Hoa ánh mắt ngạc nhiên nhìn bà gấm, nhưng rồi lại quay đi, vì người đàn bà quanh năm xó bếp này thì có được cái cách gì chứ. Nhưng bà vẫn muốn nghe. Chị nói xem nào. Tôi có quen một ông thầy ở trên mạng ngược đó. Ông ta cao tài lắm, chuyện gì ông ta cũng làm được, mà tiền có khi còn ít hơn là số tiền cô trả cho bọn thằng Long ấy. Bà Hoa cau mày, tỏ vẻ không tin, vì bà có vài lần đọc được mấy mẫu báo lá cải. Tất cả bùa ngải gì đó cũng chỉ toàn là lừa người. Bà gấm lại tiếp. Cô cứ thử xem, Ông thầy này không có thành công thì không có lấy tiền, tội gì cô? Bà Hoa có chút dao động. Một phi vụ thành công mới trả tiền, riêng cái ấy cũng đủ khẳng định nó phải như thế nào thì mới dám làm như thế. Mạng sao chị biết? Lúc nào chị cũng ở nhà, sao lại quen được tận trên ấy? À, không có giấu gì cô. Hồi trẻ tôi cũng lăn lộn lắm, chẳng qua thời nó không tới thôi. Hồi ấy tôi thường qua mạng biên giới nhập hàng lậu về bán, nên có chút quen biết. Trước tôi cũng có cậy nhà thầy mấy lần rồi, lần nào cũng thành mà. Mà chị cậy cái gì? Chị ngồi xuống đây kể em nghe xem nào. Bà Hoa kéo tay bà Gấm ngồi xuống cạnh mình. Cả hai bắt đầu câu chuyện. Bà Gấm kể rằng năm xưa bà đi buôn và có bị lừa hết sạch tiền. Bản thân thì bị bắt giam đến mấy tháng trời. Người nhà chạy vẫy khắp nơi bán tất tần tật, tuốt tuồn tuột mới đưa được bà ra khỏi vòng lao lý. Cũng vì thế mà gia đình bà tuột dốc không phanh, cả nhà lâm vào cảnh khốn khó, nợ nần chồng chất. Bà được người bạn giới thiệu nên biết tới ông thầy người dân tộc Thái. Sau khi cầu khẩn, quả nhiên không lâu sau, kẻ lừa bà đã bị bắt. Nhưng số tiền nó lừa bà cũng là tiền buôn lậu nên bị tịch thu hết. Bà lại nhờ tới ông thầy lần nữa. Không ngờ số tiền ấy 2 tháng sau được trả lại cho bà với muôn vàn lý do, cả lúc thu và lúc trả được đưa ra. Vì thế về sau, cứ có việc gì bà lại lên nhà thầy nhờ thầy giúp đỡ. Thời gian kéo theo tuổi tác, chồng bà Gắm mất ở tuổi 53. Con cái cũng lần lượt đi lấy chồng lấy vợ, nên bà Gắm xin đi làm ô sin lấy tiền tự nuôi mình. Nghe kể đến đây, bà Hoa trong lòng dao động. Thế mai á, chị đi với em một chuyến nha. Em cũng muốn thử xem như thế nào. Chuyện mà thành á, em không có quên chị đâu. Ôi quên nhớ gì cô ơi, tôi ở nhà cô 5 năm nay rồi. Cô có xem tôi là người hậu đâu. Nên tôi cũng xem cô như là người nhà của tôi thôi mà. Cả hai đi tới thống nhất sáng ngày mai sẽ lên đường. Đúng như dự tính, cả hai người dậy từ rất sớm, chuẩn bị ít đồ, sau đó lên xe rời đi. Quãng đường dài nên là bà Hoa có gọi thằng Long đến làm tay lái cho bà. Và dĩ nhiên bà cũng không nói rõ mọi chuyện với nó để làm gì, chỉ nói lên có việc. Chuyến hành trình dài hơn 8 tiếng đồng hồ mới bắt đầu lăn bánh vào đất Hà Giang. Theo lời bà Gấm thì còn phải đi hơn 2 tiếng nữa mới tới. Xe dần dừng lại ở một con đường nhỏ. Phía trước là dốc núi, chỉ có một con đường đất nhỏ chạy ngoằn ngoèo lên trên. Xe ô tô không thể đi được. Bà Gấm đã liệu từ trước nên gọi cho hai người quen trên bản xuống đón. Hai người ngồi trên hai chiếc xe máy có phần tồi tàn, còn thằng Long ở lại trong xe. Chiếc xe máy nổ tiếng giòn tan, về số giật một cái làm cho bà Hoa hết hồn, vội ôm vào cái thằng thanh niên người như con cá khô. Chiếc xe phóng lên theo con đường dốc. Bà Hoa chưa bao giờ đi loại đường này. Bà có cảm giác như mình sắp rơi đến nơi vì dốc cứ như là thẳng đứng. Có đoạn còn bốc cả đầu lên vì đuôi xe nặng, làm bà Hoa hồn vía lên mây. Đi hơn nửa tiếng, bắt đầu thấy có những ngôi nhà nằm rải rác khắp sườn đồi, không theo một quy luật nào cả. Thích hướng nào thì quay hướng ấy. Hai chiếc xe dừng lại, thả hai người xuống một đoạn đường khó đi. Nhận tiền của bà Gấm, rồi hai thằng quay xe rẽ sang hướng khác. Bà Hoa xuống khỏi xe mới biết là mình vẫn còn sống. Bà còn nghe trong ngực bà tim đập lên rầm rầm. Đến rồi hả chị? Đi thêm đoạn nữa là đến rồi. Lâu rồi tôi không có trở lại đây, nhìn khác quá. Bà Gắm đi trước dẫn đường. Nói là đoạn nữa mà bà Gắm dắt bà Hoa đi lòng vòng, qua bao nhiêu là nhà. Đường thì không có, nhiều khi rãnh nước mưa ngổn ngang, làm bà Hoa nhảy qua cũng là cả một vấn đề. Đám người trong bản mặc trên người bộ quần áo giống người dưới xuôi, nhưng đầu vấn tóc. Có vài người già vẫn giữ nguyên cách ăn mặc của dân tộc mình. Họ thấy có khách từ xa thì thi nhau đứng nhìn, chỉ trỏ bàn tán. Đám trẻ con còn chạy theo sau, trong đứa nào đứa nấy nước mũi kéo đến tận mang tai, không khỏi làm cho bà Hoa thấy ghê. Cho đến khi đi qua hết đoạn nhiều nhà, tiến vào một rừng cây tùm xanh tốt, bấy giờ bà Hoa mới lờ mờ trông thấy một ngôi nhà sàn nằm khuất mình sau lùm cây tùm. Lúc ấy cũng không một ai dám đi theo. Đám người làng thì bỏ vào nhà, đám trẻ con cũng chạy về hết, chẳng còn lấy một đứa. Đi vào trong, căn nhà gỗ cũ nát hiện ra. Vài mảnh ván trên tường có phần bung ra lệch xuống dưới. Bậc thang, sàn nhà mối mọt, phủ một màu nâu sạm, vài chỗ xanh xanh trông như là rêu. Thầy Tó ơi, thầy có nhà không? Bà gắm gọi to. Bà Hoa thắc mắc. Ờ, gọi thầy hả? Em tưởng là người dân tộc á, hay gọi là già hay là mo chứ. Đấy là ngày xưa thôi, giờ ở trên này ngôn ngữ chả khác gì với mình. Không tin á, tí cô ra nói chuyện với mấy đứa trẻ mà xem. Già thì còn lơ lớ, chứ bọn trẻ đố cô nhận ra đấy. Cánh cửa gỗ siêu vẹo mở ra, một người đàn ông mặc áo kiểu Trung Quốc, chiếc cổ cao và hàng cúc vải, thêm hoa văn rồng ở phần túi áo dưới tà. Chiếc áo màu nâu cánh gián kết hợp với quần tây đen. Người này khá gầy, thân hình nhỏ thó, gương mặt nhăn nheo nhọn hoắt như cái lưỡi cày. Đã vậy, cặp mắt hí và hàng lông mày rậm càng làm cho ông ta thêm nổi bật. Ấy chứ ông này ra đường, ai trông thấy cũng nghĩ là phường dâm dê, đê tiện, không thì cũng là trộm cắp. Bà Hoa trông qua nhân dạng của ông thầy cũng thản nhiên như không, chẳng chút biểu cảm gì. Bà thường xuyên qua lại với dân anh chị trong các mối quan hệ làm ăn, vốn đã chai lì với mấy cái nhân dạng dọa người kiểu này. Bà chỉ cảm thấy cái tướng người này không đáng tin cho lắm. Ông thầy Tó nhìn hai người phụ nữ đứng trước mặt, cũng chỉ biết là người dưới xuôi lên. Ông hất hàm hỏi, giọng đặc sệt miền Sơn Cước. Chúng mày tìm tao có việc gì? Bà Hoa nheo mắt, tỏ vẻ khó chịu. Ở trên thành phố, cho dù là cái lão bằng tuổi bố bà cũng không dám dùng những lời như vậy nói trước mặt bà. Vậy mà cái lão hơn bà chỉ chừng chục tuổi, vừa mới gặp lại xưng hô theo cái kiểu như kẻ thù của nhau vậy. Bà gắm sống cùng bà Hoa lâu năm, chỉ trông qua nét mặt đã hiểu ngay. Bà vội ngăn không cho bà Hoa lên tiếng, rồi nhanh nhảu. Con là con gắm đây nè thầy, thầy không nhớ con sao? Nói rồi, bà quay sang thì thầm nói với bà Hoa. Cô đừng có để bụng, ở đây người ta xưng hô cái kiểu vậy đó. Thầy trông vậy thôi, chứ làm đâu ra đấy, không có uổng phí tiền cô bỏ ra đâu. Ông thầy Tó sau hồi mở căng cặp mắt hí ra nhìn, mãi mới nhận ra người quen. Ông nhếch mép lên cười. À, tưởng ai, hóa ra là mày đó hả gấm? Lâu quá rồi không gặp nhỉ. Thôi, chúng mày vào nhà đi, rồi có gì thì nói sau. Đoạn thầy Tó quay lưng trở vào. Bà gắm kéo theo bà Hoa rồi cũng bước theo sau. Bên trong, gian nhà trống hết trống hoác như vừa bị trộm khoáng sạch hết đồ đạc. Chỉ có chiếc bàn con đặt ở chính giữa. Thậm chí đến cái giường ngủ chỉ là một tấm chiếu manh trải góc nhà. Bà Hoa nhìn ngó xung quanh, thấy chẳng có gì là giá trị. Trong đầu mông lung ngờ vực, không biết cái lão này có phải là thầy thợ gì như lời bà gắm hay không. Bởi bà nghĩ, đã mang danh thầy, ắt là phải có nhiều tiền lắm, chứ không lẽ tiền kiếm được lại mang hết đi cúng cho gái hay cất két cho mọt nó xơi. Đợi cho hai bà ngồi xuống, thầy Tó vuốt cằm bắt đầu đi vào việc chính. Nhà mày lại có đứa nào thiếu nợ không chịu trả hay sao? Bà gấm lắc đầu. Từ ngày được thầy giúp đỡ, nhà con đến nay mọi sự vẫn được êm xuôi. Con là có, con có chuyện khác muốn được thầy giúp đỡ. Vừa nói, bà Gấm hít nhẹ cùi chỏ vào tay bà Hoa. Kìa cô muốn cái gì á, nói ra đi để cho thầy con giúp. Bà Hoa nhìn lên thấy ánh mắt chờ đợi của ông thầy đang hướng qua mình. Bà lạnh lùng nói: Tôi không biết năng lực của ông ra sao, nhưng mà nếu tôi nói tôi muốn ông hại người, ông có làm được không? Thầy Tó bật cười thành tiếng, giọng khinh khỉnh. Tao còn tưởng là chuyện gì nó to tát. Chứ mấy cái chuyện này ha, với tao nó còn dễ hơn cả cái việc lấy lại giấy tờ sổ sách cho nhà con Gấm mà. Thế mày muốn tao hại ai? Muốn cho nó chết hay là bị tàn phế sống dở chết dở lay lắc qua ngày? Bà Hoa nghe giọng lưỡi của ông thầy mà cũng thấy rùng mình. Không lẽ lại dễ dàng như vậy sao? Bà giao nhiệm vụ trực tiếp cho thằng Long, mà cả tuần nó cũng chẳng làm ăn cơm cháo được gì, nữa là một kẻ chỉ ngồi rồi khua môi múa mép. Dĩ nhiên bà vẫn muốn thử một phen. Bà kiệm lời kể vắn tắt lại chuyện thằng Bồ phản bội cho ông thầy Tó. Càng nghĩ đến chuyện thằng Lập ngày đêm ôm ấp con máy bay khác mà bà thấy ứa gan. Bà Hoa lôi trong túi xách một cọc tiền xanh lè. Bà nghiến răng gằn giọng: Tôi muốn trông thấy nó phải thật thê thảm, sống hay chết là tùy ở ông. Nếu thiếu tôi sẽ đưa thêm. Tiền thì tôi không có thiếu. Ông thầy Tó trông thấy cọc tiền dễ cũng đến mấy chục triệu thì hai mắt sáng rực. Một năm mà cứ được chục mối như này, chả mấy chốc mà ông giàu. Ông dở giọng cười the thé. đủ rồi. Nhưng mà muốn hai thằng ấy, ít nhất mày phải có một sợi tóc, móng tay móng chân, hay là vật dụng mà nó đã từng dùng, thì tao mới có thể giúp được. Chứ mày cho tao xem cái ảnh của nó có tác dụng gì? Tao có phải cái lũ đâm thuê chém mướn đâu. Bà Hoa nhăn mặt. Mẹ kiếp, lại còn nhì nhằn thế kìa. Không nói sớm, vợ biết kiếm đâu ra? Không lẽ giờ lại về thành phố rồi lại mò lên đây? À mà khoan. Ngừng lại một phút, bà Hoa như nhớ ra điều gì, liền lục túi lấy ra một tờ giấy loang lổ những vệt thâm đen rồi hỏi: Trên cái tờ giấy ký nợ này có dấu máu của nó, ông xem coi có được không? Ông thầy Tó lật qua lật lại tờ giấy, đoạn lấy chiếc khăn trong người thấm nước trong chiếc lọ, lau vệt máu trên tờ giấy một hồi rồi gật đầu. Được, thế này là được rồi. Chúng mày về đi rồi chờ tin. Nội trong một tuần tao đảm bảo mày sẽ được như ý. Nếu không cứ đến đây mà đòi lại tiền. Đoạn đưa lại tờ giấy ghi nợ kia cho bà Hoa. Ông thầy Tó tiễn hai bà ra cửa rồi lập tức đóng sầm cửa lại, chẳng biết ông ta làm gì bên trong. Có khi ông đã chính thức bắt tay vào việc. Dù gì tiền cũng đã bỏ ra, bà Hoa chỉ còn biết trông đợi vào kết quả. Dẫu trong thâm tâm bà vẫn còn có tình cảm với Lập, nhưng hắn đã phản bội phụ lại tình cảm chân thành của bà. Phản bội là tự đi tìm con đường chết. Thằng Long ở ngoài đợi chưa đến nửa buổi đã thấy bà Hoa cùng bà Gấm trên hai con xe ôm cà tàng chạy ra. Nó không nghĩ là sớm đến như vậy. Cũng may là nó chưa tạt ghé vào đâu để đi tìm hoa thơm của lạ, không thì có mà toan. Làm việc với bà Hoa, tiền nong sòng phẳng, không phải nghĩ. Nhưng khiến cho bà ấy không vừa lòng điểm nào thì chỉ có nước thiệt thân. Bà Hoa mở cửa xe rồi chui tọt vào trong ngồi, ra lệnh lái xe trở về thành phố. Thằng Long cũng không dám nhiều lời hỏi han, nó chỉ biết cố gắng làm tròn bổn phận của một người tài xế đưa đi đón về. May ra sau này còn giữ được mối làm ăn. Trong xe, bà Gấm liên tục vỗ vai thì thầm trấn an. Cô đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Thầy này cao tay lắm, tôi đảm bảo cô sẽ không có thất vọng đâu. Bà Hoa chỉ ậm ừ không nói, trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Không biết ông thầy kia sẽ dùng cách gì để xử lý thằng bồ của bà, hay chỉ là một gã thầy lừa bịp dựa vào chút tiếng tăm để lừa tiền thiên hạ. Chuyện của bà Gấm dẫu là người thật việc thật cũng chỉ để củng cố bà thêm chút niềm tin. Việc của hai bà nhờ đến ông ta đâu có giống nhau. Một ngày trôi qua nhanh chóng. Buổi tối hôm ấy, trong một căn biệt thự nhà vườn 3 tầng gần như tách biệt với bên ngoài, thằng Lập mất đến mấy tiếng đồng hồ mới hoàn thành công việc thỏa mãn con mụ máy bay bà già kia xong. Trong cuộc mây mưa, nó không quên chụp lại thêm vài tấm ảnh thân mật. Nhìn con mụ máy bay mắt liêm diêm chìm trong sự thỏa mãn, nó vào nhà tắm gột sạch những vết nhơ nhớp trên người. Xong xuôi, thằng Lập bỏ mụ nằm đấy, nó đẩy cửa ra ngoài theo lối cầu thang bước lên sân thượng. Nó đứng sát thành lan can, châm thuốc rít một hơi thật dài. Đoạn lại lôi điện thoại ra với ý định gửi loạt ảnh vừa rồi cho bà Hoa như thông lệ để trêu tức cho bỏ ghét. Chỉ vì cái tờ giấy nợ 2 tỷ kia mà nó phải lao lực không công phục vụ cho mấy con mụ máy bay già khấm già khú, trông còn tởm lợm hơn cả mụ Hoa. Tiền mồ hôi công sức bỏ ra mà không được tiêu xài, được lén lút cặp kè với mấy em chân dài trẻ đẹp cho khuây khỏa đầu óc, nghĩ mà nó thấy cay lắm. Đang soạn tin nhắn chưa kịp gửi đi, bỗng bên tai thằng Lập nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp vang vọng bên tai, mỗi lúc một lớn dần. Tim giật đánh thót, bụng thầm nghĩ, con mụ máy bay kia lại lân la lên đây, tính gạ gẫm đòi nó thêm hiệp phụ rồi bù giờ. Thằng Lập thầm chửi, mẹ nó, tắm rửa chưa còn kịp ráo nước, sức người chứ không phải sức trâu sức bò đâu. Nghĩ bụng là vậy, nhưng thằng Lập vẫn phải ngọt giọng mà lên tiếng. Cưng vẫn chưa ngủ hả? Đợi anh rít nốt mấy hơi đi, rảnh xuống với Cưng nha. Đợi một hồi không nghe thấy tiếng đáp lời, mà tiếng bước chân vẫn cứ gõ cầm cập tiến về phía nó. Thằng Lập thấy lạ, mấy mụ già này nó chỉ cần nói mấy câu như vậy đã là chết đứ đừ như chó phải bả rồi. Hôm nay lại bày ra cái trò thần thần bí bí, muốn tạo sự bất ngờ. Nó còn lạ quái gì mấy mụ già đang hồi xuân này nữa. Nó quay người lại, trong đầu cả một rổ những lời ngon ngọt khác. Mụ mà có đòi hỏi thì nó vẫn cứ phải cố, tranh thủ bòn rút thêm được chút nào hay chút ấy. Thế nhưng đồng thời lúc ấy cũng là tiếng bước chân dừng lại. Trước mắt thằng Lập chỉ là một khoảng không mập mờ từ ánh đèn cầu thang hắt ra, chẳng hề có ai. Còn đang cảm thấy khó hiểu về tiếng bước chân khi nãy, thì bỗng một cơn gió thổi ngang qua, mang theo hơi lạnh buốt, khiến thằng Lập rùng mình, lông tóc dựng đứng, gai ốc nổi lên từng đám. Hàng cây xung quanh nghiêng ngả, tán cây phần phật, lá rụng tả tơi. Trong cơn gió mang theo âm thanh u u như tiếng cười, tiếng hú, nghe đến ghê rợn. Thằng Lập mặt mũi trắng bệch như bôi sáp, nó cố nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh. Thường thì đêm nào thỏa mãn mụ máy bay kia xong, nó cũng mò lên đây để hút thuốc cho vơi bớt đi cái cảm giác kinh tởm mà nó phải chịu đựng suốt mấy tiếng đồng hồ quần thảo. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay, từ nãy đến giờ, sống lưng của nó lạnh toát như ướp đá, cảm giác mọi thứ xung quanh rờn rợn đến không tả. Thằng Lập quên khuấy một điều là bây giờ đang vào hè, thời tiết ngày nào cũng như ngày nào, nóng đến chảy mỡ. Xoa tay vào nhau để cho bớt lạnh, thằng Lập toan bước vào nhà. Cánh cửa sân thượng bỗng nhiên đóng phành phạch một tiếng, làm cho thằng Lập giật mình, tìm như muốn bắn ra ngoài. Nghĩ là do gió, nó tiến đến vặn tay nắm cửa kéo ra. Nhưng cánh cửa như bị ai khóa từ bên trong. Thằng Lập nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức mà cánh cửa vẫn không hề suy chuyển. Nhìn đi nhìn lại, cánh cửa vẫn chỉ đang chốt chứ không khóa, vậy mà không thể mở được. Thằng Lập cáo tiết co chân súc một cái rồi chửi thề: mẹ cha nó cái con già này, nhà đẹp mà làm cái cửa như là đồ hàng mã. Đoạn thằng Lập lại rút điện thoại ra, tính gọi điện cho mụ máy bay kia lên mà xem tình hình cửa nẻo của nhà mụ thế nào. Để thế này có mà chết rũ xương ở đây cũng chẳng ma nào biết. Nhưng rồi nó nhận ra mấy tin nhắn ban nãy nó còn chưa kịp gửi cho bà Hoa. Một lần nữa, định bấm nút gửi tin nhắn đi, thằng Lập có cảm giác như có ai đó đang đứng sau nhìn mình. Nó vội quay phắt lại, nhưng không thấy gì cả. Khung cảnh hoang vắng, bầu trời không trăng không sao, cùng với cơn gió phần phật thổi từng cơn, làm cho nỗi sợ hãi của thằng Lập dâng cao. Bước từng bước chậm rãi, đầu quay ngang quay dọc, mắt đảo liên hồi như rang lạc. Thằng Lập vẫn luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang đứng đằng sau, đang theo từng bước chuyển động của nó, nhưng nó không tài nào có thể bắt gặp. Thằng Lập nín thở, tim đập chân run khi chợt nghĩ đến những điều không bình thường. Nó dang rộng hai chân, vờ cúi người xuống buộc dây giày. Nhìn qua hắn, nó trông thấy một cái bóng đen to lù lù đang đứng ngay sau lưng, chỉ cách một bước chân. Cái bóng đen đang ngồi chồm hổm, tóc tai lởm chởm, hai con mắt đỏ ngầu to như hai chiếc bóng đèn nhìn thằng Lập. Mặt mũi nham nhở vặn vẹo không cân đối, lưỡi thè lè, mồm ngoác ra cười lên khùng khục. Thằng Lập thét lên một tiếng kinh hãi. Nó luống cuống bò mãi mới đứng dậy được, rồi cố sức chạy thật nhanh. Vừa cắm cúi chạy, vừa ngoảnh đầu lại, cái bóng đen không ngừng bám theo nó. Thằng Lập trong nỗi khiếp sợ không làm chủ được bản thân, chỉ mong có thể thoát được. Chạy đến thành lan can sân thượng, hai bên không còn đường thoát. Nhìn xuống bên dưới mặt đất chỉ hơn chục mét cũng đủ cho thằng Lập hoa mày chóng mặt. Nó quay lưng dựa vào thành lan can, vẻ mặt tràn ngập nỗi khiếp sợ nhìn cái bóng đen đang từ từ tiến lại. Không để cho nó nói một lời, cái bóng đen tóm lấy hai chân của thằng Lập, xô nó xuống dưới. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chóng vánh. Thằng Lập từ trên sân thượng rơi xuống, đập lưng vào lan can ban công tầng 2, rồi tiếp tục rơi xuống sân. Một bên chân bị đập vào thành bồn hoa đánh rắc, bẻ oặt về một bên, đầu đập xuống bãi đất trồng cây đến lõm thành một hố. Tiếng động lớn kèm với tiếng xương cốt gãy vụn răng rắc đánh động mụ bà già máy bay cùng mấy bà ô xin trong căn biệt thự. Họ vội trở dậy bật đèn chạy ra xem, rồi há hốc khi thấy thằng Lập đang nằm sõng soài, nửa người bên phần sân, nửa người bên phần đất, miệng ngáp ngáp, hai tay vẫn còn động đậy, xung quanh máu me bắt đầu chảy ra thành vũng. Thằng Lập hai mắt dần nhòe đi, toàn thân từ phần thắt lưng trở xuống không còn cảm giác. Nó lờ mờ trông thấy cái bóng đen trên sân thượng ngoác miệng ra cười, rồi lao vút vào trong đêm tối. Liền sau đó, hai tai ù dần đi, nó chỉ nghe thấy tiếng nhốn nháo, tiếng con mụ máy bay gào lên gọi xe cấp cứu đưa đi, sợ nó sẽ chết trong nhà của mụ. Rồi nó cũng liệm dần, không còn biết gì nữa. Trên chiếc điện thoại thằng Lập đang cầm trên tay, một tin nhắn thoại vừa được gửi đi cho bà Hoa. Sáng hôm sau, còn chưa bước xuống khỏi giường thì thằng Long đã gọi điện đến báo tin. Nghe nó nói thằng Lập ngã từ tầng 3 xuống mà bà Hoa như tỉnh cả ngủ, vội hỏi đi hỏi lại xem thông tin đã chính xác chưa. Lúc này bà mới xem tin nhắn thoại mà thằng Lập gửi đêm qua, giờ bà mới kịp đọc. nghe thấy bên trong là tiếng thét của thằng Lập cùng âm thanh lúc rơi xuống, rồi tiếng người xung quanh nhốn nháo. Bà Hoa mới tin đó là sự thật. Không rửa mặt, bà Hoa đạp chăn chạy xuống dưới tìm bà Gấm. Vừa trông thấy bà Gấm đang lụi hụi dưới bếp, bà Hoa đã vồn vã. Chị ơi, thằng Lập đêm qua nó rơi từ trên tầng 3 xuống, không biết là nó ngoẻo hay là còn nữa chị à. Ông thầy này đúng là uy tín thật đó chị, nhanh thật đó, mới chưa đến một ngày. Bà Gấm như chẳng lấy làm gì lạ. Bà bê tô phở sáng mới nấu đặt ra bàn rồi mới nói: Đấy, chị đã bảo cô rồi mà, đã không nhờ thì thôi, chứ đã nhờ là thầy làm đến nơi đến chốn, không có phải nghỉ. Thế xử nó xong rồi, cô tính tiếp theo như nào? Tạm thời cứ để xem coi nó sống chết thế nào đã chị à. Em chả buông tha cho nó dễ như thế đâu. Muốn sướng mà không biết được sướng, em phải cho nó sống không bằng chết đó thì mới thôi. Bà Gấm gật đầu. Bà cũng hiểu bà Hoa là người yêu ghét phân minh, chỉ cần đối đãi thật lòng thì bà ta chẳng tiếc thứ gì cả. Ngược bằng không là tự tìm đến cái chết. 2 tháng trôi qua, thằng Lập được ra viện với đôi chân tàn phế, cả đời phải làm bạn với cái xe lăn và đôi nạn. Con mụ máy bay kia thấy nó như vậy liền hất cẳng nó đi. Dù mặt mũi thằng Lập vẫn còn nguyên nét điển trai sát gái, nhưng chân tay người ngợm thế kia thì còn làm ăn được gì nữa. Bà Hoa lúc này mới theo địa chỉ thằng Long đưa tìm đến chỗ của thằng Lập. Đó là một phòng trọ nhỏ tồi tàn, cũ nát, nằm sâu trong con hẻm. Trông thấy bộ dạng bây giờ của nó, bà thấy hả hê lắm. Cảm giác là một kẻ tàn phế suốt 2 tháng qua, cần thấy như thế nào? Hey, chị cũng thấy tiếc lắm thầy. Thằng Lập đã mất hết tất cả, chẳng còn gì hết. Việc ăn ở đi lại giờ cũng trở nên khó khăn. Thấy bà Hoa đến, không cần biết đến liêm sĩ, nó chống nạn bước đi một cách nặng nề, đổi giọng ngọt xớt như khi xưa nó đã từng khiến bao nhiêu người mê đắm, mong vớt vát lại chút tình cảm. Hòa, anh biết là em còn tình cảm với anh mà, em cho anh một cơ hội có được không em? Anh hứa từ nay sẽ nghe lời của em mà. Bà Hoa đợi thằng Lập đến gần mới coi chân đạp thẳng vào chiếc nạn, khiến cho thằng Lập mất thăng bằng, lập tức ngã xuống ôm chân nhăn mặt đau đớn. Nhìn thằng Lập khổ sở mà không chút động lòng, bà Hoa ngồi xuống nâng cầm nó lên, rồi trợn mắt nghiến răng vào nhau ken két. Mày nghĩ mày là ai? Mày nên nhớ, bây giờ mày chỉ là một thằng tàn phế, một thằng ăn hại thôi, nghe chưa? Đoạn bà Hoa lấy ra tờ giấy ghi nợ đưa trước mặt thằng Lập rồi tiếp: Hôm nay chị đến đây để nhắc cho mày nhớ, sắp đến kỳ hạn trả nợ cho chị rồi, liệu hồn mà thu xếp trả cho chị đi, chậm ngày nào. Chị không có dám đảm bảo một số bộ phận trên người mày còn nguyên vẹn đâu. Nói xong, bà Hoa đứng dậy quay phát người bỏ về, để cho thằng Lập ngồi đó với bao nhiêu nỗi tủi nhục. Giờ nó thành ra thế này, biết lấy đâu ra tiền để trả nợ. Bà Hoa thừa hiểu điều này, bà cũng không nghĩ thằng Lập của bây giờ nó có đủ khả năng để trả. Nếu là trước kia thì may ra, cái bà cần là có cái cớ để giày vò nó ngày này qua ngày khác, để trả lại món nợ tình mà nó đã gây ra đối với bà. Dĩ nhiên, nếu chưa đủ thỏa mãn thì bà sẽ chưa dừng lại. Những ngày sau đó, bà Hoa lệnh cho cánh thằng Long đem tờ giấy ký nợ đến nhà của thằng Lập đòi tiền. Một tuần đôi 3 lần đập phá đồ đạc rồi dọa nạt. Chỉ vì hận tình mà bà Hoa bất người không để chừa một lối sống. Thằng Lập không chịu được cảnh này liên tiếp nên sinh ra quẫn trí. Nó chỉ có thể tìm cho mình một lối thoát duy nhất, đó là cái chết. Trời về đêm, bóng dáng thằng Lập chống nạn bước đi trên con đường vắng xe cộ qua lại. Nó đi trong vô thức, miệng liên tục lặp đi lặp lại: con đàn bà thối tha, tao hận mày, tao hận mày, tao chết cũng sẽ thành ma ám theo mày. Bất chợt, thằng Lập lao nhanh ra giữa đường. Đúng lúc có một chiếc xe tải đang lao đến, ánh đèn pha sáng rực, tiếng còi xe vang lên đinh tai nhức óc. Tình huống bất ngờ, tài xế xe tải vội đạp thắng nhưng không kịp. Một tiếng động lớn vang lên, thằng Lập bị hất văng ra xa cả chục mét, đầu đập vào cục điện đến vỡ toát, não tương phòi ra trắng héo, máu me nhè nhoét hết cả khuôn mặt. Đầu chiếc xe tải cũng biến dạng, móp vào trong. Đám người gần đó thấy tai nạn bù đông bù đỏ đến xem, thấy thằng Lập toàn thân xương cốt gãy vụn, chưa chết hẳn, miệng vẫn lắp bắp cố thì thào mấy câu: tao có chết cũng phải kéo theo mày, có chết cũng phải kéo theo mày. Nói xong, thằng Lập tắt thở. Nó chết mà hai con mắt vẫn mở trợn trừng trừng, khiến những người chứng kiến không khỏi bị ám ảnh. Theo giấy tờ tùy thân trên người, xác của thằng Lập được người thân đến nhận diện rồi mang về quê an táng. Bà Hoa khi biết tin này liền nhổ toẹt bãi nước bọt: mẹ kiếp đó, chết như thế thì dễ dàng cho nó quá rồi. Bà đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Bà vẫn chưa dày vò đủ nên không cam tâm. Bà ngồi dậy, mặc lên người bộ quần áo sexy, lái xe đi đến quán bar quen thuộc. Bà đột nhiên lại muốn chìm trong men rượu và tiếng nhạc cùng ánh đèn mờ ảo. Chiếc xe lái ra khỏi cổng, trong căn phòng dưới tầng 1, bà gắm đứng đó nhìn ra. Trong bóng tối, môi bà nhếch lên một nét cười đắc ý. Bà nhấc điện thoại gửi đi một tin nhắn, sau đó bà cười lên những tràng cười mang dại. Ngồi tại quầy bar uống rượu một mình, không hiểu sao tiếng nhạc vui vẻ mà bà vẫn say trong điệu nhảy, hôm nay nghe nó buồn đến lạ. Bà cứ ngồi đó cho tới tận quá nửa đêm, tới khi quán dần thưa khách. Anh pha chế nhìn thấy bà ủ rũ cứ ngồi đó nên an ủi vài câu: có chuyện gì buồn hả bà chị? Về đi, muộn lắm rồi đó chị. Bà Hoa nửa say nửa tỉnh ngước mắt lên nhìn, hai mắt bà bây giờ mờ mờ ảo ảo, trời đất quay cuồng. Bà lắc lắc cái đầu cho tỉnh lại. Trong lúc ấy, bà như trông thấy bóng dáng quen thuộc. Phải, quen lắm, càng nhìn càng thấy quen. Lập. Bà giật mình dụi mắt, cố nhìn cho rõ. Bà trông thấy rõ mồn một thằng Lập, thằng bồ trẻ của bà đang đứng đó, nở một nụ cười tỏa nắng. Nụ cười vẫn làm bà say đắm. Anh Lập. Bà Hoa đưa bàn tay hướng về phía trước như muốn sờ lên gương mặt ấy. Đột nhiên gương mặt hắn vặn vẹo, máu từ trên đầu đi ra, chảy xuống gương mặt hốc hác trắng như vôi. Làn da ngâm mới đó đã chuyển tím tái, rồi dập nát, máu thịt lẫn lộn vào nhau. Hàm răng trắng vàng nhe ra, cười trên khuôn miệng không còn lành lặn. Máu từ ấy cũng tuôn trào ra ào ào. Hai con mắt như muốn lòi ra, vận lên tia máu, trợn trừng trừng nhìn bà Hoa một cách đầy giận dữ. Bà Hoa sợ hãi lùi về sau, thân thể bà đổ ầm ra đất, lăn qua lăn lại mãi mà không lật mình bò dậy được. Tránh xa tao ra. Anh pha chế không hiểu gì, gương mặt ngơ ngác. Chả hiểu sao bà này tự nhiên lăn đùng ra như thế. Nghĩ chắc do say rượu nên anh vội chạy ra đỡ bà dậy. Bà Hoa sau hồi sợ hãi thì có phần tỉnh táo hơn. Bà giáo giác nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì. Có lẽ chỉ là ảo giác. Chị có sao không? Có cần em gọi người đưa chị về? Bà Hoa nhìn lại anh nhân viên pha chế. Ánh mắt bà lại rơi vào đôi mắt quan tâm đang nhìn bà. Tim bà đột nhiên loạn lên một nhịp. Không cần đâu, tôi tự về được. Bà Hoa ấp úng rời khỏi vòng tay cậu thanh niên đang đỡ mình. Bà trả tiền, không quên bo thêm cho cậu, rồi siêu vẹo bước ra về. Ra đến xe, bà ngồi một lúc lâu. Bà đột nhiên cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Sau khi nốc không ít rượu, tim bà lại nhộn nhịp, xốn xang như lần bà gặp Lập. Phải chăng bà lại yêu? Sau vụ của Lập, bà đã tự dặn lòng là không yêu đương gì hết. Ấy vậy mà. Bà Hoa cứ ngồi đó, tay đặt lên ngực. Trong lòng nhộn nhịp như có xuân về. Miệng bà bất giác cười ngây ngô như đứa trẻ. Phải mất nửa tiếng sau, bà mới đạp chân ga ra về. Trong đầu bà lúc này suy nghĩ vẩn vơ. Chiếc xe đang bon bon trên đường phố với ánh đèn vàng đã vắng người qua. Bỗng một bóng người từ vỉa hè lao xuống đường. Bà Hoa giật mình luống cuống đạp thắng. Chiếc xe phanh đánh kít dừng đột ngột giữa đường. Bánh xe khựng lại, kéo lê trên mặt đường một đoạn. Khói đèn bốc lên nghi ngút nồng nặc mùi cao su cháy. Bên tai còn nghe rõ cả âm thanh va chạm, tiếng xương cốt bị gãy. Trong khoảnh khắc, tim của bà như giật thót khi từ ghế lái, qua khung kính mờ mờ ánh đèn phản chiếu, bà trông thấy một người bị hất tung lên khỏi mui xe. Khuôn mặt máu me chảy đầm đìa, tóc tai xõa ra rũ rượi. Từng đường nét trên khuôn mặt người này trông rất quen thuộc. Khuôn mặt của một người mà bà Hoa không thể nào có thể quên được. Bà Hoa gục mặt vào vô lăng, muốn xóa tan đi hình ảnh của kẻ phản bội ấy. Bà tự nhủ, Lập đã chết rồi. Đã chết rồi thì làm sao có thể? Nhất định vừa rồi không thể là anh ta được. Những giây phút ấy chỉ thoáng trôi qua. Bên ngoài loáng thoáng tiếng của những người đi đường vượt qua ném ánh nhìn bực bội về phía bà Hoa. Lái xe cái kiểu gì đó hả? Đổ xăng cho phụ nữ đúng là tội ác mà. Đi như thế thì chết người có ngày. Bà Hoa chẳng có tâm trí nào để nghe những lời ấy. Bà vẫn đinh ninh cho rằng vừa rồi mình đã tông trúng người. Với cự ly gần như vậy, khó ai có thể tránh được. Dù gì bà cũng phải chịu trách nhiệm đền bù thương tổn cho người ta. Tắt máy mở cửa bước xuống xe. Bà Hoa đi một vòng quanh xe, nhìn trước ngó sau. Thấy đầu xe vẫn bình thường, không có dấu hiệu va quẹt. Trên đoạn đường vừa đi qua, chỉ thấy in dấu hai vệt bánh xe đen sì, vẫn còn thoang thoảng mùi khét. Đường xá về đêm ngày một vắng vẻ, nên xe của bà Hoa đổ chình ền giữa đường, không khiến cho nhiều người khó chịu. Đơn giản, họ chỉ cho rằng xe của bà đang gặp sự cố, nên cũng chỉ biết lựa mà lách qua. Bà Hoa sau hồi tìm kiếm chẳng thấy gì. Bà vỗ đầu cho tỉnh táo, rồi trở lại vào xe. Bà cho rằng vì uống nhiều rượu nên đầu óc không được tỉnh táo, sinh ra quan tưởng. Chứ nếu bà vừa cán trúng người thật thì người dân đã bu đông bu đỏ lại rồi, chứ đâu có vắng tanh vắng ngắt như thế này. Tiếp tục chạy xe trên con đường vắng, bà Hoa không ngừng nghĩ về Lập, một kẻ đã chết, kẻ mà đáng lẽ ra bà không nên nghĩ đến thêm một giây phút nào nữa. Chẳng hiểu sao hôm nay bà lại như vậy mà không tài nào giải thích được. Bất chợt liếc qua gương chiếu hậu trong xe, bà Hoa lại một phen đứng tim khi trông thấy hình ảnh phản chiếu trong đó. dường như là khuôn mặt của một người đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Cái đầu không ngừng lắc lư theo chuyển động của chiếc xe. Theo phản xạ, bà Hoa quay ngoắt về phía sau. Nhưng trước mắt bà, hàng ghế trống trơn, hoàn toàn không có dấu hiệu là có ai đã ngồi trên đó. Mà rõ ràng là từ đầu cho đến giờ, bà chạy xe có một mình, có thêm ai chẳng lẽ bà lại không biết. Đầu óc vẫn hơi váng vì men rượu. Đoạn đường về nhà đã ở ngay trước mặt. Về được đến nhà là có thể an giấc mà ngủ ngon. Bà Hoa đành chẹp miệng, tiếp tục lái xe, miệng lầm rầm chửi thề. Mẹ kiếp nó, ngày gì thế này không biết. Lần sau bà bắt taxi cho lành. Đột nhiên, gáy bà Hoa lạnh buốt, như có ai vừa phả hơi lạnh vào. Liền sau đó, trong xe vang lên giọng nói trầm trầm. Từng câu từng chữ rót thẳng vào tai bà Hoa, khiến cho bà như tỉnh rượu. Mày nghĩ là mày có lần sau nữa hay sao? Giọng nói ấy vốn đã quá quen thuộc, dù đã dứt tình cạn nghĩa, nhưng bà Hoa làm sao quên được. Ấy chính là giọng của thằng Lập. Dừng xe đột ngột ven đường, bà Hoa một lần nữa đảo mắt nhìn trong xe, miệng lắp bắp. Lập, mày chết rồi kia mà. Hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Bên trong xe chẳng thấy có gì khác lạ. Cố lấy lại bình tĩnh, bà Hoa giỏng tai nghe ngóng những âm thanh dù là nhỏ nhất. Trong thâm tâm, bà thật sự không muốn nghe thấy tiếng trả lời. Bà chỉ mong tất cả mọi chuyện xảy ra từ đầu đến giờ chỉ là trong cơn say, là bà tự tưởng tượng ra, là bà tự hù dọa bản thân mình mà thôi. Tay bóp trán, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bà Hoa cảm giác toàn thân đang rung lên vì lạnh. Những giọt mồ hôi chảy đến đâu là chỗ đó da gà da chó nổi lên thành đám. Bà bặm môi, tiếp tục cho xe chạy, vì chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi là về đến nhà. Chạy đến gần ngã ba, bà Hoa bật xi nhan rẽ phải, đưa mắt nhìn gương xe để chuyển hướng. Ánh đèn từ chiếc xe chạy đối diện chiếu vào, làm khung cảnh trong xe rõ ràng hơn. Bà Hoa chết trân khi trông thấy một người toàn thân bê bết máu, xương cốt trên người dập nát, lúc la lúc liễu đang ngồi ở ghế phụ tự bao giờ. Tóc tai bết lại, khuôn mặt sưng phù bầm tím, từng dòng não tương lẫn máu không ngừng rỉ ra, chảy tông tổng xuống ghế ngồi, miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười ma quái. Hoa, mày cũng nhận ra tao chứ? Bà Hoa thét lên một tiếng. Chân tay của bà lúc này bỗng nhiên cứng đờ, không theo sự chi phối của cơ thể. Chân ga dần được nhấn sâu hơn. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc, lao đi với tốc độ xé gió. Hai mắt của bà vẫn dừng lại trên cái thi thể bê bết máu không rời, miệng lẩm bẩm. Là mày. Lập vén mái tóc bết che kín nửa khuôn mặt lên, để lộ ra phần sọ nứt toát, máu thịt đỏ lồm, khiến bà Hoa càng kinh hãi. Chiếc xe lúc này đã chạy đến tốc độ tối đa. Bên trong xe còn nghe rõ tiếng ù ù của gió. Thằng Lập cười lên khùng khục. Con đàn bà thối tha, vì mày nên tao mới phải chết. Đến lúc tao đòi lại món nợ này rồi. Bà Hoa như người bị cấm khẩu, môi mấp máy nhưng chẳng nói được nên lời. Vô lăng xe bỗng tự chuyển hướng. Bà Hoa vốn đã không làm chủ được chiếc xe của mình nữa. Bà đưa hai mắt từ từ nhìn lên phía trước. Mọi thứ dường như đang nhòe đi, lướt qua mắt của bà trong tích tắc. Rầm một tiếng, làm náo động cả khu phố. Chiếc xe tông thẳng vào một gốc cây cổ thụ bên đường. Đầu xe biến dạng, bẹp dúm. bà Hoa chết ngay tại chỗ. Hai con mắt vẫn mở trừng trừng kinh hãi. Mọi người trong nhà tá hỏa chạy ra xem. Họ thấy khói từ đầu xe bốc lên. Sát cửa kính là gương mặt của một người phụ nữ, máu me be bét dán trên ấy. Hai mắt bà ta trợn trừng trừng. Mọi người toan phá cửa cứu người, nhưng chiếc xe bỗng bốc cháy đầu xe. Xăng ở bình chảy ra nhanh chóng, bốc lên lửa ngùn ngụt, bao trọn mọi thứ, rồi nổ đánh đùng một cái. Có người lờ mờ trông thấy trong ngọn lửa dữ ấy có hai bóng người đang vật lộn với nhau, dường như là một nam một nữ. Ở nhà, bà Gấm bây giờ đã thay một bộ đồ sang trọng, cổ đeo dây chuyền to như cái xích, tay cầm một cốc rượu vang, đứng trên sân thượng, mắt nhìn về phương xa, nơi có ánh sáng và khói đang bốc lên đen ngòm ở một góc trời. Bà đưa ly lên nhấp nhẹ, miệng cười đắc ý. Không uổng công à, năm năm nay. Giờ đây, thầu lại có tất cả. Bà Gấm này cũng chẳng phải phường tốt đẹp gì. Bà ta mấy năm về trước mất tất cả, đến nhà cũng chẳng còn, nên phải đi làm ô xin. Sau khi làm cho bà Hoa vài năm, bà ta biết được điểm yếu, nên tương kế tựu kế dẫn dụ bà Hoa vào việc trả thù tàn độc này. Bà ta biết khi đã nhờ đến ông thầy này thì phải trả một cái giá không hề nhỏ, nên đã cấu kết với ông thầy này nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Hoa. Mọi việc suôn sẻ đến mức bà không ngờ tới. Giờ đây bà mặc trên người toàn đồ đắt tiền, cầm trong tay toàn bộ tài sản của bà Hoa, lại trở về với cuộc sống như một phú bà, làm bà ta cười mãn nguyện. Bất giác, tiếng động phía sau làm bà ta giật mình quay phắt lại. Bà Gấm giật mình khi trông thấy một thân hình đen sì, cái đầu siêu vẹo, hai mắt đỏ lồm, đang ngoắc cái mồm như là chậu máu ra nhìn bà. Mày... Cái thân hình đen đuổi kia bước từng bước tiến đến. Âm thanh ồm ồm trong cổ họng phát ra âm vang đến lạ. Mày, trái tim độc ác, tao rất thích. Còn chưa kịp chờ cho bà Gấm phản ứng, cái thứ kinh khủng ấy nhảy lên cao, bổ nhào về phía bà. Tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm vắng, nghe đến lạnh cả người. Bên nhà lão A Tó, lão đang ngồi khoanh chân nhắm mắt, bỗng mở trừng mắt ra. Nhìn lên bàn, ba nén nhang đặt trước bàn hình nhân đều gãy gập. Lão nở một nụ cười khi cảm nhận được một luồng gió thổi vào. Về rồi sao? Nghỉ ngơi đi con, rồi ta sẽ tìm cho con những kẻ có trái tim xấu xa tiếp theo. Ngày con trở nên ma làng mạnh nhất sẽ không còn xa nữa đâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Hồn Về Báo Oán, tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.